Phong Lưu Tam Quốc, chương 240, cầm cự Lưu Biểu, hạ, góc truyện audio.com. Mọi người trong một thoáng chìm đắm vào trong kế hoạch to lớn của tương lai, trên mặt mỗi người đều lộ ra sắc mặt hào hứng. Chỉ có Trương Lãng vẫn giữ sự tỉnh táo nói, muốn phá được Lưu Biểu hơn nữa tiến về vùng Tứ Xuyên thực sự là chuyện vô cùng khó khăn. Trước hết thực lực vẫn còn đóng ở đó, sau đó càng thêm những dãy núi ngăn trở tầng tầng lớp lớp, đường thục hiểm yếu. Nếu như không có người dẫn đường, chỉ sợ quân ta khó đi nửa bước. Quách Gia trầm tư nói, việc này không vội, sau này có thể từ từ thương lượng. Trương Lãng lúc này bỗng nhiên nghĩ tới Hoàng Nông, trong lòng không khỏi mong chờ. Đến đây, phương châm sau này đi về Giang Đông đã mơ hồ phát triển, hơn nữa đã bắt đầu thay đổi hành động. Trương Lãng cuối cùng đứng dậy, chậm giọng nói, tốt, mọi chuyện cứ như những gì đã định rồi. Đại quân của Thái Sử Từ và Trình Dục lập tức triệu hồi quân chuẩn bị kế hoạch đánh chiến Sơn Việt. Vâng, chuyện này mọi người trở về nhất định phải giữ kín, không được để nước chảy bên ngoài. Trương Lãng ánh mắt như hồ sắc lạnh nhìn qua một vòng nói. Mọi người sợ hãi, cung kính nói vâng. Cuối cùng, một ngày hội nghị cũng giải tán. Trương Lãng cũng thở dài một hơi, nhớ tới cảm giác ấm áp trong nhà, không khỏi nghĩ đến vòng tay ấm áp của Dương Dung nên quay trở về nhà. Trương Lãng quay trở về quý phủ, lúc đó có vệ binh lập tức chạy ra thông báo nói. Chúa công, có khách từ xế chiều đợi người, bây giờ cũng vẫn chưa đi. Trương Lãng vô cùng kinh ngạc, vừa định hỏi là ai đã thấy Thái Diễm đi ra từ thính đường. Trương Lãng tiến đến, nắm lấy bàn tay Văn Cơ quan tâm nói. Sao không ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường, chạy đến đây làm gì? Thái Văn Cơ hạnh phúc liếc nhìn Trương Lãng, thầm trách cứ nói. Còn không phải là vì chàng sao? Trương Lãng ngẩn ngơ, bởi vì bình thường Văn Cơ rất ít khi dùng ngữ khí như thế nói chuyện với mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hôm nay cảm giác nụ cười Văn Cơ tỏa sáng, ánh mắt như nước hồ mùa thu, nhất cử nhất động đều khiến cho người ta mê người, lại thêm biểu hiện hờn dỗi ban nãy. Trương Lãng cảm thấy tâm thần dao động, ngược lại không nghe được những gì Văn Cơ đang nói. Trương Lãng nhìn biểu hiện kiều diễm mà ướt át của nàng. Không khỏi mừng ngón tay động đậy ôm chầm lấy bờ ai thon bé bỏng của Văn Cơ nói. Sao thế, mới có nửa ngày không gặp đã nhớ ta rồi sao? Ha ha nôi xong, Trương Lãng nhìn qua bộ ngực xinh đẹp, cười lên đầy đắc ý. Văn Cơ càng không thể trách vẻ đào hoa của Trương Lãng, tâm hồn thiếu nữ dễ dàng tha thứ. Nhưng ngược lại những hành động mạnh mẽ của Trương Lãng khiến nàng cảm thấy e thẹn, da mặt lại mỏng như thế, một thoáng phát đỏ lên, xấu hổ đập chân mạnh xuống. Chàng muốn làm gì thế, ta hỏi chàng, chàng ở Hoàng Nông đã làm gì với Dung tỷ tỷ rồi? Dương Dung sững sờ, vốn dĩ tưởng đang nghe cô đùa, không ngờ Văn Cơ nói như thế, không khỏi kỳ lạ hỏi. Sao thế Diễm Nhi, Văn Cơ với sự giúp đỡ của Dương Dung, trông như muốn cái nhau, cái miệng nao nao nhỏ nhắn đáng yêu nói. Hỏi phu quân bảo bối của người ấy, xế chiều nay đã có hai mỹ nhân xinh đẹp đến tìm, đến bây giờ còn không chịu đi. Trương Lãng nhìn Dương Dung, thấy sắc mặt nàng trầm xuống, không khỏi trong lòng âm thầm nói một tiếng. Thảm rồi, giọt nước mắt của Trương Lãng chảy ra ngọt ngào, cũng không phỉa sợ Dương Dung, Văn Cơ không để ý tới. Góc truyện audio.com, mình chỉ là không muốn bọn họ phải buồn nhiều vì mình. Mọi người đã cùng nhau trải qua quãng thời gian mưa gió, lại cùng nhau vượt qua gian khổ, Trương Lãng cảm thấy thật sự nợ các nàng nhiều lắm. Lông mày Dương Dung dựng thẳng lên, bộ ngực phập phồng không ngừng, có thể tưởng tượng ra nàng đang cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Những giọt nước mắt mang theo chút bi thương, khuôn mặt vô cùng buồn rầu nói. Trương Lãng chàng cũng thật quá đào hoa rồi, trong nhà đã có nhiều vợ như vậy còn sằng bật ở bên ngoài, thế này thì hay rồi, người ta đã tìm tới tận nơi. Chàng nói chàng muốn lập nghiệp, chúng ta cả ngày chờ đợi lo lắng cho chàng, nghĩ tới lúc bên cạnh chàng, sao tìm muộn chúng ta lại đến với chàng làm ta đau lòng quá. Nói đến đây mắt phượng hoàng của Dương Dung đỏ ngầu, ngập tràn nước mắt từ trong hốc mắt ùa chảy ra, dường như muốn khóc. Văn Cơ cũng cúi thấp cái cổ trắng như thiên nga, trong lòng mang theo chút buồn vương tịch mịch buồn bã nói. Phu quân, chàng xem Dung tỷ tỷ đau lòng thế, chàng mau an ủi tỷ ấy đi. Trương Lãng nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn tức giận của Dương Dung, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, lại nhìn Văn Cơ một mình lặng lẽ chấp nhận tổn thương, trong lòng vô cùng đau khổ, tại sao lại có thể như vậy. Trương Lãng ngẫm nghĩ lại ôm chặt lấy hai người, không ngờ Dương Dung tức giận dãy giụa, một chuỗi nước mắt như bị đứt dây tràn ra không thể khống chế nổi. Thân thể Văn Cơ cũng giật giật, cuối cùng cũng chỉ im lặng cúi đầu không nói. Trương Lãng nhẹ nhàng dùng bàn tay thô ráp lau đi giọt nước mắt thương tâm của Dương Dung, nhẹ nhàng nói. Dung Nhi, đừng đau lòng, thật ra mọi chuyện cũng không phải như nàng nghĩ đâu. Dương Dung không nói gì, ánh mắt mờ mịt như sương mù che qua hai mắt Thiel, ánh mắt Phượng Hoàng nói không nên lời đầy thương cảm. Trương Lãng cẩn thận vuốt ve vệt nước mắt trên khuôn mặt Dương Dung, chỉ có cảm giác lòng đau như dao cắt khẽ nói. Xin hãy tin tưởng ta. Dương Dung nhìn chằm chằm vào mắt Thiel, từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được niềm yêu thương, nỗi nợ. Dương Dung tuy không nói gì nhưng thân thể mềm mại lại nhích gần về phía Thiel. Trương Lãng nhận thấy bèn kéo Dương Dung ôm vào trong lồng ngực. Nâng khuôn mặt thanh tú khả ái của Văn Cơ lên, vô cùng hy vọng nói. Phu quân đại nhân, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trương Lãng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mảnh rẻ của Dương Dung, sau đó cười nói. Các ngươi đừng làm khó người ta, hai người tới tìm ta một người tên là Chân Mật, một người tên là Quách Huyên. Chân Mật, Dương Dung hình như có nghe thấy, cố gắng nở nụ cười đau khổ nói. Ngược lại không thể để tâm được vào lời Trương Lãng nói trước đó. Ây, các ngươi không phải rất muốn biết lúc ta ở Lạc Dương, bị thương rơi xuống nước là do ai cứu sao? Hôm nay ta sẽ nói cho các nàng biết, đó chính là Chân Mật và Quách Huyên. Văn Cơ nhẹ nhàng à lên một tiếng, che cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc, có chút kỳ quái hỏi. Vậy sao bọn họ lại ở chỗ này? Trương Lãng cười khổ nói một tiếng. Chuyện này rất dài dòng. Trương Lãng mơ hồ nói qua một chút, hai người bấy giờ mới hiểu được. Cách Trương.